Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, trang 170. Nghe tới quái thất vọng, nhưng thật ra nguyên bản kéo nước mũi Vi huynh tỷ kêu khẩu hiệu tiểu mau. Đầu cầm lấy một cây nhánh cây, dùng nó thọc thọc trên mặt đất, thi thể. Sau một lúc lâu cười khanh khách lên, mắt nhìn tiểu mau đầu cầm tiểu côn hướng quyển thọc đi qua. Vét một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, chỉ đem tiểu gia hỏa cũng dọa cái mông đôn nhi. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng không khóc, dùng mơ u bàn tay một mạt chóp mũi hai cổ nước mũi. Hắn nhìn Pet tiếp tục cười, hắn bên này không có việc gì. Bên cạnh nguyên bản sụi lơ trên mặt đất đang ở nghỉ ngơi lớn một chút hài tử chính là hoảng sợ. Mắt nhìn, thi thể, cư nhiên sống lại. Bọn họ vội vàng từng cái đều đứng lên, đem tiểu mau đầu hộ ở cuối cùng đầu. Trong đó một cái tiểu nam hài ngay sau đó cảnh giác mà đã đứng tới, ngẩng đầu hỏi hướng Pet, ngươi, các ngươi là người nào? Như thế nào bỗng nhiên sống? Hắn khẩu âm có điểm kỳ quái. Pet nhướng mày, chúng ta vốn dĩ liền không chết được không? Ngay sau đó, hắn liền càng đúng lý hợp tình mà hỏi lại đối phương, nhưng thật ra ta muốn hỏi các ngươi là người nào? Nơi này không phải rác rưởi xử lý xưởng sao? Các ngươi là công nhân người nhà? Nam hài bị hỏi đến sửng sốt sửng sốt. Chúng ta không biết cái gì công nhân người nhà. Chúng ta liền sinh hoạt ở chỗ này. Đây là nhà của chúng ta. Ai? Vét ngây ngần cả người. Hắn bên này cùng tiểu nam hài mắt to trừng mắt nhỏ. Quyển đã đứng lên, cởi ra quần áo ninh một lần lại lần nữa mặc vào. Sau đó hắn gỡ xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, bên này không khí không ngại. Ngẩng đầu, hắn đối Pet nói, Pet gật gật đầu. Lúc này mới đem chính mình trên mặt mặt nạ bảo hộ cũng hái được xuống dưới, đối diện mấy cái hài tử. Nhìn bọn họ mang mặt nạ bảo hộ động tác, có cái tiểu nhân còn tưởng trộm chạm vào một chút Pet hái xuống mặt nạ bảo hộ. Bị hắn phía sau tỉ tỉ một cái tát mở ra tay. Cái này nữ hài là cái cẩn thận người, nhìn quyển ăn mặc y phục ẩm ướt, lại nhìn xem Pet cũng bắt đầu ninh quần áo. Nàng liền ở bên cạnh dâng lên một cái đống lửa, tài liệu đều là có sẵn. Chính là bên cạnh phơi nắng tốt hộp giấy tử, này đó hộp giấy tử có rất nhiều. Xem đóng gói hẳn là đều là bọn họ từ trong nước vớt ra tới. Vớt ra tới, sau đó rửa sạch sẽ phơi khô. Kiên cố đẹp hộp giấy bị đơn độc đặt ở một bên. Tổn hại hộp giấy tác bị phơi khô xé thành tiểu khối. Liền đôi ở một bên. Tiểu nữ hài sinh hoạt dùng chính là loại này xé thành tiểu khối hộp giấy mảnh nhỏ, trừ cái này ra. Bên bờ rất nhiều rác rưởi đều thu nạp chỉnh chỉnh tề tề. Áo cũ vật, cũ gia cụ, cũ đồ điện, đương nhiên cũng có không phân hảo loại. Chính là vừa mới vớt đi lên rác rưởi, cũng không bị lung tung đôi làm một đoàn, mà là bị mở ra phơi nắng. Phòng chừng chờ làm sẽ có người tới sửa sang lại chúng nó, tầm mắt từ chung quanh rác rưởi thượng xẹt qua, quyển thật sâu ngửi ngửi trong không khí hương vị. Sau một lúc lâu nhìn về phía trước cùng Pet nói chuyện tên kia đi đầu tiểu nam hài, mấy ngày nay, người vớt đi lên đồ vật ở nơi nào? Nếu ngươi nói cho ta nói, ta có thể cho ngươi cái này, hắn nói, ở trong túi sờ sờ. Nửa ngày chỉ lấy ra tới một quyển sách. Hảo đi, làm một đầu ái đọc sách long. Trên người hắn liền viên tiểu hài tử yêu nhất kẹo đều không có. Chỉ có hắn yêu nhất xem thư, quyển trầm mặc, nhưng thật ra cái kia tiểu nam hài mắt sáng rực lên. Là thư sao? Có thể, ta đây liền cho ngươi xem ta mấy ngày nay tìm được đồ vật. Bất quá ta nhặt được đồ vật đều mang về chính mình ra đi. Ngươi nếu muốn nói, đến cùng ta về nhà đi, gật gật đầu. Quyển nhìn mắt chính mình trên tay thư, rất có điểm không tha đem nó đưa tới tiểu nam hài trong tay, nhìn ra hắn không tha. Tiểu Nam Hải càng cao hứng, đem thư cất vào trong lòng ngực. Hắn cùng mặt khác hài tử cùng nhau vây quanh quyển cùng pet về phía trước đi đến, bọn họ tới khi địa. Phương là ngọn nguồn, lấy kia vì khởi điểm, một cái lại khoan lại lớn lên con sông ngay sau đó về phía trước uốn lượn mà xuống. Con sông hai bên thường thường có thể nhìn thấy ở bờ sông vớt rác rưởi tiểu hài tử. Nhìn đến bọn họ mang theo người xa lạ lại đây, có tiểu hài tử cảnh giác mà đứng lên. Có tác thu hồi công cụ thấu lại đây. Vì thế, chờ đến bọn họ đến tên kia tên là A Lực Tiểu Nam Hài ra khi. Bọn họ đội ngũ đã pha đồ sộ, ở bọn nhỏ vây quanh hạ. Quyển cung pet cuối cùng đi tới một cái tiểu viện trước, chính là bình thường hàng rào tiểu viện. Hàng rào đều là dùng đống rác nhặt được tài liệu khâu mà thành. Bên trong kia gian lùn lùn nhà trệt đồng dạng là. Tường thân là nhặt được bìa cứng một tầng hồ lên, nóc nhà còn lại là các loại cũ nát thảm điệp lên, bọn họ lại đây thời điểm. Một người lão nhân đang ở kia gian rách nát trước phòng nhỏ bện thứ gì. Nhìn kỹ, hắn biên đồ vật thực phổ biến, chính là này đó bọn nhỏ nhân thủ một cái vớt võng. Nghe được bọn nhỏ thanh âm, hắn cười ha hả mà ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi mắt trắng, lão giả lại là cái người mù. Bất quá tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, hắn đều có mặt khác có thể làm chính mình, xem, đến phương pháp. Nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe nghe, hắn đối Tiểu Nam Hải nói, A Lực, người đây là mang ai đã trở lại? Là quyển cùng pet, bọn họ là từ dưới nước mặt lại đây, cho ta một quyển sách. Muốn đến lượt ta mấy ngày nay từ đáy sông hạ vớt ra tới mẫu dạng đồ vật. A Lực trả lời nói, quyển, cùng pet, hai người sao? Chính là, khóe môi treo lên tươi cười. Lão nhân lông mày lại hơi hơi nhíu lại, nghiêng lỗ tai lại cẩn thận nghe nghe. Hắn buông trong tay bện một nửa vớt võng, từ tài liệu đôi hạ lấy ra một phen quải trượng, run rẩy mà khởi động quải trượng đứng lên. Quyền liếc mắt một cái liền chú ý tới kia đem quải trượng. Ra ra, người đem ta mấy ngày nay mang về tới đồ vật thu được nơi nào? A Lực còn ở cùng lão nhân nói chuyện. Quyền đã hướng lão nhân đi qua đi, không cần tìm. Chính là này căn quải trượng. Ta muốn đồ vật chính là này căn quải trượng, trải qua lặp lại xúc rửa. Quải trượng thượng mô hóc cùng kha cốp khí vị đã phi thường phai nhạt. Bất quá quyển vẫn là ở mặt trên nghe thấy được kia gần như không thể nghe thấy một chút hương. Vị, ai, A Lực ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó thịt đau nói, là cái kia sao? Chính là kia chính là ta thật vất vả từ bên trong vớt ra tới quải trượng. Nghĩ cấp ra ra dùng. Lão nhân ngay sau đó đem mặt chuyển hướng A Lực, một đôi mắt trắng trung mang theo nghiêm khắc. Hắn đối Nam Hải nói, đáp ứng người khác giao dịch liền phải làm được. Nhân gia không phải cho ngươi một quyển sách sao? Ngươi cũng trước tiên nhận lấy. Hết chương.